Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, ta một người sợ hãi. Dương Vũ một nhóm được cứu, Dương Vũ không khỏi may mắn lần này đem Miêu Mạc mang ra ngoài. Gia hỏa này là hộ thân phù A, Miêu Lư Kỳ quả quyết xuất thủ chu sát 3 tôn trung cấp trở lên thánh nhân. Tạo thành rất lớn kinh ngạc, kinh động đến Côn Luân giới vực, những giới khác vực cũng rất nhanh đến mức đến tin tức này. Dọa đến rất nhiều muốn cầm xuống Dương Vũ đầu người nhân vật không thể không tốt ước lượng một chút. Phải chăng có thể thừa nhận được vị này thông thiên nhân vật lửa giận? Hiện tại biết thế đạo hiểm ác rồi. Miêu Lư Kỳ ánh mắt dừng lại ở Miêu Mạc trên thân nhàn nhạt hỏi. Miêu Lư Kỳ xuất hiện cũng không phải phân thân, mà là chân thân, nơi này vị trí cách liên minh tổng đàn khoảng cách không tính quá xa xôi. Miêu Mạc Ngọc Đồng bóp nát về sau, hắn liền có thể vượt ngang không gian mà tới. Tại Miêu Mạc cùng Dương Vũ một nhóm rời đi thời điểm, hắn vẫn tại chú ý động tĩnh bên này, hắn sớm đoán được sẽ có người xuống tay với Dương Vũ. Miêu Mạc sẽ bị liên lụy. Hắn không thể không quản, hắn chính là một cái trong nóng ngoài lạnh người. So sánh Dương Vũ an toàn, Miêu Lư Kỳ càng để ý là Miêu Mạc an toàn. Biết lão tổ tông, Miêu Mạc trung thực giống hài tử ngoan đồng dạng đáp. Dương Vũ thu thập một chút cảm xúc, đối Miêu Lư Kỳ khom người cảm kích nói: "Đa tạ phó minh chủ ân cứu mạng, Dương Vũ suốt đời khó quên." Thay ta hào hào chiếu khán tiểu tử kia, chính là đối bản phó minh chủ hồi báo lớn nhất. Miêu Lư Kỳ đáp, dừng một chút hắn còn nói, ngươi là liên minh chúng ta đỉnh cấp thánh trưởng lão. Ai muốn giết ngươi, chính là khiêu khích chúng ta liên minh. Hy vọng ngươi về sau nhiều thay liên minh làm cống hiến, sẽ có được tốt hơn bảo hộ. Dương Vũ nghe trước một câu, không có đem sau một câu để ở trong lòng. Hắn cũng không cho rằng mình là thánh trưởng lão nguyên nhân. Đáng giá đối phương tự mình ra mặt cứu giúp. Xét đến cùng vẫn là Miêu Mạc nguyên nhân. Phó minh chủ, ngài vẫn là dẫn hắn trở về đi. Ta sợ liên lụy hắn. Dương Vũ đáp, Miêu Mạc mau nói, lão đại không muốn a. Đã nói xong về sau đều muốn đi theo ngươi. Ngươi làm sao có thể hiện tại liền vứt bỏ ta đây? Cứ việc vừa mới tao ngộ sinh tử kiếp khó, nhưng hắn không có sợ hãi ý tứ, ngược lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây mới là hắn muốn phấn khích sinh hoạt. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, kẻ muốn giết ta rất nhiều, ngươi đi theo ta sẽ bị liên lụy. Dương Vũ chân thành nói, tiếp lấy hắn vỗ Miêu Mạc bả vai nói, cứ việc chúng ta quen biết thời gian không dài. Nhưng ta cảm thấy ngươi là một cái đáng giá kết giao huynh đệ. Càng là như thế, ta càng không thể để ngươi lâm vào trong nguy hiểm. Ngươi mà theo phó minh chủ trở về, nếu như ta Dương Vũ bất tử, cầm đầu của địch nhân đương băng ghế ngồi, lại không say không nghỉ. Dương Vũ thật lên nồng đậm sát tâm, nhất là đối với hình gia càng là hận thấu xương. Đãi hắn trở về Dương gia về sau, hắn cũng làm cho đối phương nếm thử bị treo thưởng tư vị. Lão đại, ta thật vất vả ra. Ta thật không muốn trở về. Mà lại lão tổ tông đem bọn hắn đuổi, cũng sẽ không còn có ai dám đối phó chúng ta. Ngươi liền để ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Miêu Mạc vô cùng đáng thương nói. Miêu Lư Kỳ mở miệng nói. Ngươi mang theo hắn đi. Sẽ không còn có mắt không mở người dám trắng trợn đối phó các ngươi. Thế nhưng là vạn nhất, Dương Vũ đáp lại nói. Hắn còn chưa nói xong, Miêu Lư Kỳ ngắt lời hắn nói. Không có vạn nhất, đi thôi, thiên hạ này là những người tuổi trẻ các ngươi. Miêu Miêu, lần tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm, hy vọng ngươi đã có thể luyện chế tiểu thánh đan. Nếu như không có đạt tới một bước này, ngươi cũng không cần lại về đỉnh thành. Dứt lời, Miêu Lư Kỳ quay người biến mất tại bọn hắn trước đó. Miêu Mạc đối Miêu Lư Kỳ biến mất phương hướng huy động cánh tay nói. Lão Tổ Tông yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Dương Vũ sững sờ ngay tại chỗ, thực sự nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì sao có lòng tin như vậy. Trong lòng của hắn khẽ thở dài, chẳng lẽ đây chính là Ngọc Nguyệt cảnh giới lực lượng sao? Lão đại chớ ngồi y ở đó, mau nhìn xem Thanh Phượng tỷ tỷ thế nào. Miêu Mạc Từ Bàng thuyết, Dương Vũ về quá thần đến, nhìn về phía xa xa rơi xuống Thanh Phượng, tranh thủ thời gian lướt tới, đưa nàng đỡ lấy lo lắng nói, Phượng tỷ ngươi thế nào? Thanh Phượng nhiều chỗ vũ linh đứt gãy, máu tươi còn tải thấm, nhất là địa ngục khuyển lưu ở trên người nàng tà ác lực lượng. Một mực tại hủ thực tính mạng của nàng, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Thanh Phượng gian nan nói, Dương Vũ không nói hai lời, móc ra một viên thánh cấp liệu thương đan. Đây là tại Dương gia thời điểm luyện chế, trước trợ Thanh Phượng khôi phục thương thế quan trọng. Thanh Phượng cũng không có cự tuyệt, nuốt đan dược, đóng lại con người chữa thương, từng sợi màu xanh lực lượng ở trên người nàng lưu động, cùng những cái kia tà ác ăn mòn lực lượng đối kháng. Dương Vũ cùng Miêu Mạc chỉ có thể thay nàng hộ pháp, không có biện pháp giúp được nàng, cũng không biết tiểu tổ thế nào. Dương Vũ tâm tình 10 phần nặng nề, kinh lịch lần này truy sát, hắn trở thành thánh trưởng lão điểm này tự ngạo tâm tư mất giáo. Có chỉ là nghĩ nên như thế nào tiến hành trả thù, đều bị người khác bức thành dạng này, không còn một điểm phản kháng. Vậy quá xin lỗi mình thánh dược sư danh tiếng. Bỗng nhiên, Dương Vũ trên thân hiển hiện một tầng băng tinh. Hắn lại một lần nữa bị đóng băng thành băng điêu. Miêu Mạc lại bị giật nảy mình. May mắn hắn vừa mới cũng kiến thức Dương Vũ từng có biến hóa như thế, mới không có thất kinh. Hắn đối Ngân Văn Quy kêu lên, tiểu ngân tử ngươi mau tới đây. Ta một người sợ hãi. Có cái gì sợ hãi, cùng lắm thì vừa chết. Ngân Văn Quy mắt rùa trung lưu lộ ra lệ khí chi sắc nói. Giờ phút này, tâm tình của hắn cũng tương đương địa hỏng bét. Hắn là lần đầu tiên cảm nhận được siêu phàm giới sinh hoạt tàn khốc. Vốn cho rằng tăng lên đến đỉnh cấp thiên yêu cảnh, có thể diệu vũ dương uy. Hiện tại một điểm tâm tư cũng không có. Có chỉ là nghĩ tiến thêm một bước tăng thực lực lên. Tiểu ngân tử, đừng nói suối quẩy, chúng ta cùng một chỗ cho bọn hắn hộ pháp. Miêu Mạc đáp, đừng lo lắng, ta tới. Dương Thái Hà thanh âm vang lên. Hắn dẫn theo nghịch long thương từ đằng xa lướt đi tới. Thương thủ bên trên còn chảy xuống điểm điểm máu tươi. Trên người hắn cũng là không ngừng chảy máu. Nhất là bên hông kia một đạo vết đao, kém chút không có đem hắn đoạn chém ngang lưng thành hai nửa. Dương đại nhân, ngài không có sao chứ? Miêu Mạc nhìn cả người là tổn thương Dương Thái Hà cẩn thận mà hỏi thăm. Nhìn xem Dương Thái Hà vết thương trên người, hắn có thể tưởng tượng đến vừa rồi bộc phát chiến đấu sao mà thảm liệt. May mắn mà có Miêu phó minh chủ, ta còn chưa chết. Dương Thái Hà nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt dừng lại ở Dương Vũ cùng Thanh Phượng trên thân. Cảm ứng được bọn hắn khí tức đều tại, liền tại phụ cận ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Vừa mới trận chiến kia, hắn kém chút tuyệt sát Hình Minh Dương, mà hắn thiếu chút nữa cũng bị Kim Bằng đạo nhân chém giết. Thời điểm mấu chốt Miêu Lư Kỳ thanh âm vang lên, đem Kim Bằng đạo nhân dọa đến tay run. Chạm ở trên người hắn đao mang lực lượng cũng yếu đi mấy phần. Mà hắn đang chuẩn bị đánh giết Hình Minh Dương thời điểm, đối phương dẫn nổ mình thánh binh, cản trở hắn tất sát một chiêu. May mắn chạy trốn, Kim Bằng đạo nhân cũng không dám ham chiến, nhanh chóng lui trốn. Một chọi một hắn không có nắm chắc thắng cầm trong tay tổ binh Dương Thái Hà. Cái này một vùng trở nên yên tĩnh vô cùng. Toàn bộ sinh linh đã sớm bị dọa đến trốn vào trong động không dám ra đến. Càng không có người dám đến tìm tòi hư thực. Dương Thái Hà bị thương có nặng, nhưng là hắn tốc độ khôi phục là nhanh nhất. đạt đến hắn như vậy cảnh giới, chỉ cần không phải chí mạng tổn thương, đều có thể nương tựa theo cường đại huyết khí khôi phục thương thế. Duy nhất để hắn khó mà thoát khỏi chính là đao đạo thương tích. Liên quan đến đạo, lực lượng, đều không thể dễ dàng như thế giải quyết, nhất định phải cường đại hơn đạo chi lực lượng, mới có thể đem nó khu trừ bên ngoài cơ thể. Hắn ngưng tụ mình huyền long thương đạo, khó khăn đem thiên bằng đao đạo lực lượng giải quyết, mình hao tổn lực lượng cũng không nhỏ. Giải quyết đây hết thảy về sau, chỉ cần cuồn cuộn không dứt tinh thần lực lượng tiến hành bổ sung, liền có thể triệt để khôi phục. Thanh Phượng vấn đề liền tương đối ra tay ác độc, địa ngục huyền cảnh giới so với nàng thấp, thế nhưng là đối phương tà ác lực lượng rất khó khăn khu trừ. Dựa vào lực lượng của nàng khó mà giải quyết triệt đề. Nàng dứt khoát đem Dương Vũ đưa cho nàng kia một giọt Phượng Hoàng huyết tinh luyện hóa. Phượng Hoàng huyết tinh ẩn chứa cường đại huyết mạch lực lượng. Còn có Phượng Hoàng thật diễm, vừa vặn có thể khắc chế những cái kia tà ác lực lượng, trợ nàng triệt để thoát khỏi những cái kia tà ác lực lượng. Để nàng cảm thấy đáng tiếc là, nàng không phải thuộc hỏa yêu lực, không có thể từ máu này tinh chung đạt được quá nhiều chỗ tốt. Dương Vũ tình huống thì là tương đối đặc thù, hắn không phải thụ thương, mà là đan dược lực lượng lần nữa phát tác, băng phách thánh đan dược lực không có thể triệt để tiêu hóa xong tất. Vừa mới hắn áp xúc những lực lượng này đối chó săn xuất thủ, đáng tiếc không có thể kiến công, cỗ lực lượng này cũng không thể đủ hoàn toàn phát tiết hoàn tất. Dương Vũ tiếp tục thúc giục Thái Thượng Cửu Huyền Quyết chuyển hóa cỗ này đan dược lực lượng, đem cỗ này băng hàn chi khí hướng phía Lục Nha Nhi cùng đan điền vị trí quán thâu mà đi. Lục Nha Nhi lai lịch bất phàm, nó cần đại lượng lực lượng quán chú, mặc kệ là sức nước lượng, vẫn là hỏa lực lượng, thậm chí là lôi lực, nó đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Bao quát lần này băng hàn lực lượng cũng bị nó thôn phệ, lá xanh trở nên óng ánh, thân cây cũng nhiều từng tia băng xương chi ý. Một phần khác tụ hợp vào trong đan điền tự động loại bỏ tạo thành thuần túy lực lượng, biến thành điểm điểm huyền khí dịch rơi vào địa hải bên trong, tăng cường lấy địa hải lực lượng. Kia một đầu hình thành chân long ở trên biển lao vùn vụt, mở ra bàn khẩu điên cuồng thôn phệ huyền khí dịch, ngưng tụ cường đại hơn thân rồng. Dương Vũ khí tức tải kéo lên, nhất cử đạt đến sơ cấp long biến cảnh giới đỉnh phong, muốn hướng phía trung cấp long biến cảnh giới rảo bước tiến lên, thế nhưng là cứng rắn bị hắn áp xúc xuống dưới. Hắn tại cảnh giới này còn không có rèn luyện đầy đủ, còn có chỗ tăng lên, cũng không phải là đột phá thời cơ. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, Dương Thái Hà cùng Thanh Phượng lần lượt tỉnh lại, Miêu Mạc mới phát giác được không có như vậy sợ hãi. Ngân Văn Quy một mực không có nửa điểm sợ hãi chi ý. Trải qua chuyện này, tâm trí của hắn trở nên cứng cáp hơn, trong mắt hắn chết cũng không sợ, đáng sợ là không hiểu thấu chết mất. Hắn khát vọng trở nên càng cường đại. Tại bọn hắn chữa thương thời điểm, hắn đang yên lặng địa vận công, lòng cầu tiến 10 phần, cũng khó trách Hỏa Vân Hổ không có cách nào cùng hắn bằng được. Dương Vũ rốt cục cũng tỉnh lại, hắn tình trạng so với ý càng hơn một bậc, trên thân không hiểu nhiều hơn mấy phần hàn ý, kia sắc bén khí thế càng hơn lúc trước. Hắn cùng Ngân Văn Quy đều nhẫn nhịn một hơi, hy vọng mau chóng tăng thực lực lên, gặp lại như thế hung hiểm sự tình cũng không trở thành chật vật như vậy. Có thể lên đường, Dương Thái Hà hỏi. Tiểu tổ chúng ta trở về đi, Dương Vũ 10 phần dứt khoát đáp. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Thanh Phượng hỏi, Phượng tỷ ngươi không sao chứ? Thanh Phượng đáp, dùng ngươi tặng huyết tinh, tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm nói. Đi, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.